Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch, chương 346, góc chuyện audio.com, ca cần đâu tôi tự về. Hạ Băng Khuynh rất phiền loại chủ đề ai đưa cô đi thèm tự mình về. Đừng, bên ngoài lạnh, ép con có thể tự về, hay để Lưu Huyền đưa. Mộ Lâm Nguyệt ra chủ ý, con có thể, Mộ Lưu Huyền gật đầu, ca cần, con có số tài xế taxi, em gọi qua kêu qua đón, thật đừng ai giành nữa, để con làm chủ một lần đi. Hạ Băng Khuynh nói rất khẩn khiết, Tân Viên Thường liền nói, để tự Băng Khuynh đi các con đừng giành nữa. Mộ Nguyệt Bạch ca nói gì nữa, biểu cảm Mộ Nguyệt Sâm như cũ lạnh lùng, như chuyện của cô KL kêu gì đến anh. Về con đi đây, Hạ Băng Khuynh lễ phép tạm biệt M.N lấy quà Mộ Lưu Huyền tặng cô, liền rời đi. Cô cũng ca quan tâm lạnh ca, đường tối ca từ phòng ăn đường ra ngoài cửa, một dừng một khắc đến cửa sắt một bên gọi cho Tiêu Nhân, kêu cô gọi giúp một chiếc xe tính toán, chắc nửa tiếng có thể đến. Đến bên ngoài cô kéo cao dây kéo áo khoác tìm một nơi khuất mắt đứng đó. Đi quá gấp nhịp tim gấp gáp dần bình ổn lại, nhìn đường vô tận rất giống con đường đen đêm đó, nghĩ nghĩ tâm tư liền hoảng loạn. Thứ lạnh lẽo rơi lên má cô từ hoảng loạn tỉnh lại, sờ má, là nước mắt sao? Tiếp đó, hai, ba giọt nước ngày càng nhiều rơi xuống, ca chỉ đánh lên mặt cô, còn làm ướt tóc quần áo cô. Ngẩng đầu nhìn trời, thì ra là mưa rồi. Hạ Băng Khuynh lấy cặp che mưa tìm chỗ trú mưa ở bốn phía ca nơi nào trốn đờ si, mưa càng lớn, đầu sắp ướt hết, đồ trên âng cũng ướt, lạnh thấu xương. Ca thể cứ thế, cố đợi xe đến, cô nhất định sẽ bệnh, hết cách chỉ có thể về, chạy về hướng biệt thự. Lúc sắp đến cửa cô thấy Mộ Nguyệt Sâm cầm dù đen đứng ở cửa, bước chân cô đột nhiên dừng lại, ca dám lên taxi. Mưa lớn làm môi cô tím đi, toàn thân lạnh đến run rẩy, cô nhìn anh từ xa, chân ca thể động, cô sợ anh, cũng sợ mình bị sự lạnh lùng của anh tổn thương, cũng sợ mình ca khống chế đờ si đau thương mà làm chuyện mất mặt cô, thật sợ cô thà đứng dưới mưa, bị mưa ướt chết. Lòng có âm thanh yếu ớt nói bên tai cô, Hạ Băng Khuynh hay là đi thôi. Bước chân lùi về nửa bước toàn thân cô run rẩy quay người. Bước chân phía sau càng gần, một cây dù che trên đỉnh đầu cô. Hạ Băng Khuynh dừng bước ôm cơ thể lạnh lẽo, nhưng ca quay đầu. Anh đứng đó, kê cô, rất gần, tay để ở vai cô. Dưới mưa, hai nanogram cứ im lặng đứng đấy. Cảm ơn, rất lâu, Hạ Băng Khuynh mới nói ra mấy chữ, như là dùng hết toàn bộ sức lực của cô. Đi vào hay là rời đi, giọng lạnh lùng vang lên, ca chút cảm xúc. Nếu có thể cho tôi mượn dù đờ si ca, Hạ Băng Khuynh nói nhẹ, mặt vẫn ca chịu quay qua. Tôi hình như ca cho em lựa chọn khác thái độ của anh như robot, ca có bất kỳ cảm xúc. Hạ Băng Khuynh biết tức với anh cũng ca cần thiết bình tĩnh nghĩ, đáp. Rời đi, lời cô vừa dứt tay bị anh kéo thô thỗ kéo vào xe, mở cửa ghế phụ nhét cô vào. Cách chương.